ông chồng bị bệnh nan y, chương 32, Giải Dương tức giận fan. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi tập mới Ai là vua ca sĩ được phát sóng. P. Tiếp chương trình Ai là vua ca sĩ và người đại diện Tiêu Kim của Quý Trạch Huy đã liên tiếp liên lạc với Hồ Tiêu để mời hợp tác với Giải Dương. Thái độ của hai bên rất lịch sự và không mắc sai lầm. Hồ Tiêu lo lắng, Giải Dương lật xem hai lá thư mời trong tay. Hỏi, sao anh lại lo lắng? Cậu giả vờ không hiểu hay không hiểu thật thế? Môn tính xác, Hồ Tiêu gạt máy tính xách tay sang một bên và chỉ vào màn hình trên đó. Anh đang nhìn dư luận trên mạng hiện nay. Hoàng Thiên đã nhờ mọi người đăng bài báo bày tỏ sự kỳ vọng về sự va chạm của ca sĩ mới và cũ. Mong chờ sự kết hợp giữa ca sĩ thực lực và người mới nổi tiếng. Đồng thời mong người phân tích sâu về độ phù hợp của giọng Quý Trạch Huy. Giúp mời khách quý rõ ràng là còn không có xác định. Bọn họ lại đem dư luận tạo đến như là cậu đã chấp nhận lời mời vậy. Thế này không phải ở dư luận bắt cóc cậu à, Hồ Tiêu càng nói càng tức giận. Nếu cậu không đi, sau đó buộc tội cậu không đi, không biết tốt xấu, coi thường các tiền bối và nói rằng cậu sợ đi loại sâu tạp kỹ chuyên nghiệp. Nếu cậu đi, thì một nửa bàn chân của Canu đã rơi vào bẫy của Quý Trạch Huy. Cậu có kỹ năng hát có ích lợi gì? Lựa chọn bài hát, phân phối lời bài hát. Biên tập chương trình hắn có thể làm rất nhiều việc, có rất nhiều người quen của Quý Trạch Huy trong chương trình Vua Ca Sĩ là ai? Giải Dương vẫn bình tĩnh, nói, anh đang lo lắng điều gì? Ở cái show Ai là Vua Ca Sĩ chúng ta cũng có người quen đấy thôi. Hồ Tiêu sửng sốt, sau đó kèo A giọng nói kinh ngạc, chúng ta có người, ai, anh như thế nào không nhớ rõ có quen người trong cái show này? Giải Dương cảm thấy buồn cười trước bộ dáng như này của Hồ Tiêu. Lấy máy tính xách tay của mình, mở hộp thư chính thức của công ty, chỉ vào một bức thư để lại để hợp tác một ngày. Và nói, hắn ta, Hồ Tiêu nhìn sang, Long Thụ Vưu ba từ đã xuất hiện trong tầm nhìn. Anh nhớ rằng sau khi biểu diễn xong, Long Thụ Vưu vào hậu trường mời Giải Dương hợp tác, hơi sững người, sau đó mắt anh sáng lên. Khoan đã, nếu anh nhớ không lầm thì chương trình Ai là Vua Ca Sĩ hình như là do Long Gia phụ trách. Thông qua Hồ Tiêu, Giải Dương đã đồng ý lời mời của show Ai là Vua Ca Sĩ của Quý Trạch Huy. Sau đó đăng lời cảm ơn rất chính thức đến show Ai là Vua Ca Sĩ trên Weibo vì đã đưa cơ hội và cảm ơn sự đánh giá cao của Quý Trạch Huy. Số lượng người hâm mộ trên Weibo của cậu đã vượt qua con số 5 triệu. Và vì họ đều là những fan nam mới nên các fan rất tích cực. Ngay sau khi Weibo này được đăng tải, các bình luận đã tăng vọt, fan ngốc thì đã rất vui mừng còn ăn mừng rằng Giải Dương có thể tham gia chương trình tạp kỹ Ai là Vua Ca Sĩ. Những fan thông minh hơn sẽ bí mật gửi tin nhắn riêng cho Giải Dương. Để Giải Dương cẩn thận kẻo bị kẻ xấu bày mưu tính kế. Giải Dương đã trả lời một vài bình luận. Khi làm mới Weibo, cậu phát hiện ra Quý Trạch Huy đã share lại Weibo của cậu. Thể hiện thái độ thân mật và khích lệ với những người mới đến. Sau khi hỗ trợ thương mại kết thúc, Giải Dương xem bài báo đánh giá khách quan, và nhận thấy khu vực bình luận dưới bài báo đã trở nên sôi nổi. Ba bình luận phổ biến nhất đều treo ảnh đại diện của cậu. Liều mạng khen fan chiếm ưu thế, có những fan ngôn từ bén nhọn. Khen ngợi cậu còn muốn ngấm ngầm đạp lên một ca sĩ thực lực. Trong đó có Quý Trạch Huy, vì sức chiến đấu mạnh mẽ, điều này đã gây bất mãn cho hầu hết những người qua đường. Hai bên đã cãi nhau ngay ở bài này, một số người qua đường tức giận đến mức nổi cơn thịnh nộ lên cậu. Bình luận tương tự như một lưu lượng mới như Giải Dương cũng đòi đứng ngang với Quý Trạch Huy. Quý Trạch Huy có hai giới kim khúc ca vương. Vui lòng giúp gia đình cậu Trương nấu, chính chủ, chương trình, kéo nhà cậu Trương nấu, chính chủ, một fan, các bạn còn ngấm ngầm trà đạp tiền bối tốt bụng, không cần mặt mũi sao. Quý Trạch Huy thực sự đã giúp một bạch nhãn lang, ở dưới thường xuyên có những lời bình luận như vậy. Từ những nhận xét này, fan của Quý Trạch Huy thỉnh thoảng tỏ ra trấn an những người qua đường. tỏ vẻ Giải Dương tuổi nhỏ thì fan của Giải Dương cũng rất nhỏ tuổi. Không cần chấp nhặt với trẻ con, việc tiền bối giúp đỡ thế hệ trẻ là công bằng và chính đáng. Vô hình chung giúp Quý Trạch Huy lôi kéo hảo cảm, và những lời nhận xét của những người hâm mộ hợp lý. Những người thực sự hâm mộ cậu đều bị bóp chết, nhưng một số người hâm mộ chỉ đơn giản là bị kéo tham gia vào những cuộc cãi vã với những người qua đường. Một trận chiến đẫm nước mắt sắp bắt đầu. Có thể tưởng tượng rằng nếu cuộc đấu khẩu này tiếp tục mở rộng, không bao lâu nữa cậu và fan sẽ được đóng dấu với nhiều huy chương hôi hám khác nhau và trở thành đồng nghĩa với từ não tàn. Giải Dương muốn tán thưởng Quý Trạch Huy, kiểu hạ bệ người khác như này đúng thật là thuần thục. Không hổ là người của Hoàng Thiên, cậu trực tiếp đăng lại ba cái bình luận hot đó, với dòng chữ như sau, trích dẫn thật xuất sắc. Fenty, fan thật là may mắn khi có các bạn. Sau đó, đăng lại lời giải thích từ một người hâm mộ của Quý Trạch Huy. Với nội dung, tiền bối Quý Trạch Huy thật may mắn khi có bạn đó. Những fan ưu tú làm gương tốt ngoài ra, tiền bối dìu dắt hậu bối cũng không phải tự nhiên. Tiền bối sẵn sàng dìu dắt hậu bối, là vì họ có đức tính tốt. Cuối cùng lại xem một bình luận của fan lý trí. Người nói rằng không khen ngợi kỹ năng ca hát của Giải Dương. Cảm ơn Quý Trạch Huy về sự đánh giá cao của anh ấy. Hy vọng Giải Dương có thể chăm chỉ học tập từ tiền bối Quý Trạch Huy. Viết, cộng đồng fan thật may mắn khi có bạn. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Sau đó, đóng Weibo và tiếp tục xử lý các công việc chính thức. Vài phút sau, Hồ Tiêu cầm điện thoại di động đến văn phòng. Gõ cửa bước vào phòng, anh lo lắng nói, em đăng cái gì thế, em có biết nó hot luôn rồi không? Giải Dương tức giận fan, ở trên hot rất luôn rồi kìa, tốc độ nhanh đấy. Giải Dương ký xong một văn kiện, tiếp tục xem không ngẩng đầu lên tẩy trắng chút thôi anh. Bất kể là cái gì đi nữa, fan thật hay fan giả. Tôi không cần những người hâm mộ như vậy, Hồ Tiêu tức cũng không được, không tức cũng không được. Đánh giá kết quả của vụ này, hành động chuyển tiếp những bình luận này của Giải Dương chắc chắn có lợi cho họ. Như vậy trực tiếp cho thấy lập trường, cũng miễn cho về sau bị người tìm chỗ chống phốt, nhưng xét từ ảnh hưởng hiện tại, Hồ Tiêu cảm thấy rất đau đầu, anh còn chuẩn bị cho cậu hình tượng chăm chỉ nỗ lực lễ phép đáng tin cậy. Đồ ngoan cố ạ, cậu tốt xấu gì cho bọn hắn đánh cái mã. Đừng trực tiếp xe mà ơi. Giải Dương cuối cùng cũng nâng mắt nhìn Hồ Tiêu, nói, anh Tiêu, tôi không phải người mới phải thận trọng sinh tồn trong giới giải trí, mà là giám đốc của Dương Hành, tôi không cần phải cẩn thận về hình tượng của tôi ấy. Tôi không cần người ta sắp đặt, tôi là tôi không thể là người khác. Hồ Tiêu sững sờ, nhìn dáng vẻ bình tĩnh và trầm tĩnh của Giải Dương đang ngồi ở bàn làm việc. Bộ não lo lắng đến phát sốt dần dần bình tĩnh lại. Đột nhiên anh thở dài xoa xoa trán. Là anh nghĩ sai rồi, vậy thì về sau cậu muốn làm cái gì lớn lớn thì nhớ bảo anh một câu để chuẩn bị tinh thần nhé. Giải Dương gật đầu, Hồ Tiêu rời đi, Giải Dương dựa lưng vào ghế. Chìm đắm trong suy nghĩ. Kỳ thật, tính cách của Hồ Tiêu không thích hợp làm người đại diện cần xử lý nhiều trường hợp đột phát và chuyện công tác liên hệ. Càng thích hợp với chuyện đào tạo nghệ sĩ hơn, chỉ là Hồ Tiêu cùng Đồng Kiếm và Kha Lam có quan hệ sâu sắc. Hồ Tiêu có thể không muốn rời bỏ Đồng Kiếm, Kha Lam mà lui vào công ty, nếu có cơ hội phải tìm Hồ Tiêu nói chuyện một mình. Giải Dương ngồi ngay ngắn và cầm tài liệu tiếp theo lên. Chiều cùng ngày, tiếp chương trình Ai là Vua ca sĩ đã cử nhân viên đến Dương Hành để bàn bạc hợp tác với Hồ Tiêu. Sau khi hai bên ký hợp đồng hợp tác, nhân viên đã bàn giao quá trình ghi hình của chương trình cho Hồ Tiêu. Cho biết, tập giúp ca hát này khá đặc biệt, sẽ bắt đầu ghi hình từ khi thầy Giải ra khỏi nhà và tiếp tục ghi hình cho đến khi thầy Giải và thầy Quý gặp nhau chọn nhạc cùng nhau. Sắp xếp nhạc cùng nhau bởi vì nhóm chương trình có 3 ngày để khách mời lựa chọn và sắp xếp âm nhạc. Nên loại tiếp theo này sẽ kéo dài trong 3 ngày. Họ chỉ có ngày đầu tiên đi chơi sẽ được quay. Thầy Giải, cậu nghĩ bắt đầu quay ở đâu thì thích hợp? là ở nhà hay ở nơi khác? Giải Dương không đợi Hồ Tiêu trả lời, liền đáp, chỉ cần quay từ Giang Hành, tôi muốn mượn sự nổi tiếng của chương trình này để tuyên truyền cho công ty. Nhân viên công tác bị Giải Dương chọc cười nói rằng anh ta hiểu. Báo giờ hẹn quay sau đó rời đi. Sau khi nhân viên công tác rời đi, Hồ Tiêu lập tức thả lỏng người ngồi phịch xuống ghế sofa và nói. Thật may là cậu rất thông minh, biết rằng muốn đoàn phim bắt đầu quay từ Dương Hành, không để ekip chương trình đến nhà cậu. Nhiều nghệ sĩ cầu thả, họ để lộ địa chỉ nhà của mình trong quá trình ghi hình chương trình. Sau đó bị thư sinh fan cùng bọn paparazzi quấn đến. Hơn nữa ở đây cũng có một cái hố. Cậu và Quý Trạch Huy bắt đầu bấm máy ngay từ đầu. Hắn ở bên kia thể nào chả làm cho vẻ cực kỳ giàu có, còn nếu cậu ở chỗ trong nghèo nghèo bình dân. Nếu chương trình khác phát sóng, hình ảnh của cậu có thể dễ dàng bị phủ đất. Một khi nghệ sĩ bị phủ đất, vậy cơ bản là bái bài tài nguyên bên mảng thời trang luôn. Nói xong chính anh lại cười, nhưng có lẽ Hoàng Thiên không nghĩ tới Dương Hành Office Building là ở chỗ tốt như vậy. Cậu có chú ý tới không? Lúc nhân viên công tác kia đến đây còn sửng sốt, chắc là hắn cho rằng Dương Hành cũng ở đâu đó mấy khu vực nhỏ. Sau đó thái độ của hắn tốt thế nào? Đối xử với bạn như một người thầy, Giải Dương không phức tạp như Hồ Tiêu nghĩ, sở dĩ định từ Dương Hành bắt đầu quay. Chỉ đơn giản là cảm thấy bên cạnh Hà Hoa Viên không thích hợp quay chụp. Nhân tiện muốn quảng bá cho Dương Hành, cậu vỗ vai Hồ Tiêu. Đừng ngồi nữa, ngày mai bắt đầu quay chụp rồi. Hôm nay hãy để bộ phận vệ sinh làm tốt công việc thu dọn công ty. Cơ hội miễn phí tuyên truyền này đừng để lãng phí. Trong bữa tối, Cửu Hành đột nhiên hỏi. Em định quay sâu à? Giải Dương gật đầu. Cửu Hành âm trầm nói. Nếu em lại bày ra bộ dạng ngu ngốc như cái sâu lần trước anh không nói hết lời. Nhưng đầy đe dọa, Giải Dương dừng đũa ngước nhìn Cửu Hành, anh có xem cái sâu đợt trước của tôi hả? Cửu Hành đưa mắt sang bên cạnh và uống một ngụm nước lúc Chu Miểu đang xem nhìn hai cái thôi. Giải Dương cười không nói. Cửu Hành cau mày, cười cái gì vậy, cười món ăn hôm nay rất ngon. Giải Dương đặt đũa xuống. Múc một bát canh cho Cửu Hành uống canh để bồi bổ dạ dày. Cửu Hành miễn cưỡng uống cạn bát canh, đứng dậy rời bàn, đi được hai bước rồi quay lại một bên, nói, khi nghi hình thì mặc đẹp hơn đi, ngày nào cũng mặc có hai bộ quần áo đó, ai không biết còn nghĩ rằng Cửu gia bạc đãi em. Nói xong mới bước đi. Giải Dương nhìn xuống bộ quần áo thoải mái và chắc chắn mà cậu mua từ một chuỗi cửa hàng quần áo nổi tiếng là tiết kiệm chi phí. Cậu nhướng mày và nhớ lại lời Cửu Hành nói, cách trương.